Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775 gặp gỡ, 2, sao Dương Tử Mi ôm gợn sóng, cùng đẩy xe nơi Sadako đi qua, có thể lại lần nữa nhìn thấy, bốn vị tiếng tăm lừng lẫy đại thiếu. Thật là vinh hạnh, Dương Tử Mi mỉm cười nói lời khách sáo. Đối với lời khách sáo, kỳ thật nàng là không hiểu đến nhiều lời. Lại nói tiếp, hơi chút có chút đông cứng. Ân Đông Dương bốn người, từ nhỏ liền bắt đầu ở trong đám người lớn lên, đi theo các đại nhân, cũng kiến thức không ít giao tế trường hợp. Đối với lời khách sáo, không phải không hiểu. Mà là khinh thường, bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra Dương Tử Mi nói chính là lời khách sáo. Bất quá, cũng không để ở trong lòng. Dù sao, người có thể tới là được. Ở cái này đại đô thị bên trong, các màu nữ hài tử không ít, lại chưa từng gặp qua Dương Tử Mi loại này loại hình. Giống như từ không trong cốc đi ra U Lan. Mang theo tươi mát thoát tục hơi thở, một đôi mắt thanh triệt sáng trong, rồi lại thâm đến giống như một tuông cổ tuyền giống nhau. Làm người không tự giác bị hấp dẫn qua đi, còn tuổi nhỏ, trên người còn có tầm thường đạm nhiên khí chất, đứng ở phố xá sầm uất bên trong, bốn phía hết thảy, tựa hồ đều biến thành nàng bối cảnh. Giống như ngày mùa hè kia thổi qua một mạt mây trắng giống nhau. Sadako cũng giống nhau, khí chất siêu nhiên thoát tục, thậm chí còn có một mạt thần bí hơi thở, giống như đến từ viễn cổ nữ thần giống nhau. Bọn họ ánh mắt lại dừng ở xe nơi thượng tiểu thiên trên người. Tiểu thiên giơ bình sữa, chiều bọn họ nhếch miệng cười cười. Bốn người tâm thần chấn động. Này, là trẻ con thần thái sao? Bọn họ lại đem ánh mắt tuyển rời đến Dương Tử Mi trong lòng ngực ôm gợn sóng trên người. Toàn thân tuyết trắng, giữa trán còn có một bó chỉ vàng giống nhau kim bao. Một đôi mắt cũng giống cái kia trẻ con giống nhau, tràn ngập linh khí, cũng tầm thường sủng vật cẩu thực không giống nhau. Dương Tử Mi, ngươi cái này là cái gì chủng loại cẩu? Ân Đông Dương hỏi. Không phải cẩu, là hồ ly. Tên gọi gợn sóng. Dương Tử Mi sờ sờ gợn sóng đầu. Gợn sóng, hướng bốn vị đại thiếu chào hỏi một cái đi. Gợn sóng lười biếng mà nâng lên móng vuốt. Bãi bãi, không nghĩ tới còn có người dưỡng hồ ly làm sủng vật. Ngươi đây là ở nơi nào mua? Bao nhiêu tiền? Ân Đông Dương đối gợn sóng thật là thập phần yêu thích. Cũng tưởng dưỡng một cái chơi chơi. Trên núi nhặt. Dương Tử Mi trả lời. Thật là vận khí tốt. Nếu lấy đi ra ngoài bán, như vậy hy hữu chủng loại, ít nhất có thể bán mấy chục vạn. Ân Đông Dương nói. Thiên kim đều không bán. Dương Tử Mi ôm ôm gợn sóng. Sadako tiểu thư, ngươi hảo, còn nhớ rõ ta sao? Ta kêu Hàn Vĩ Quang đi tìm Sadako sủa bậy. Nhớ rõ, Sadako nhàn nhạt gật đầu. Sadako tiểu thư trí nhớ thật tốt, không biết vị này trẻ con là ngươi. Hàn Vĩ Quang thử mà chỉ vào tiểu thiên hỏi. Đệ đệ, tiểu thiên ở một bên cắn bình sữa trả lời. Đệ đệ. Hàn Vĩ Quang vừa nghe, đại hỉ, đột nhiên phát giác tự không đúng. Vừa rồi đó là ai trả lời? Hình như là kia trẻ con ở trả lời. Chẳng lẽ mấy tháng trẻ con cũng sẽ nói chuyện? Tiểu thiên thấy hắn chết nhìn chằm chằm chính mình. Trợn trắng mắt, nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua có thể nói trẻ con sao? Hàn Vĩ Quang sợ tới mức lùi lại vài bước. Mặt khác ba người cũng hoảng sợ. Hắn như thế nào có thể nói? Đừng dùng các ngươi kia người thường tư duy tới cân nhắc thiên tài nhi đồng, Tiểu Thiên trả lời. Thấy bốn người bị làm sợ bộ dáng, hắn cảm giác đặc biệt sung sướng. Ngày thường đều không có người đùa với chơi, hiện tại cuối cùng có thể tìm được bốn cái có ý tứ ra hỏa trêu đùa. Hàn Vĩ Quang đám người hoàn toàn ngơ ngẩn. Nếu xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn Tiểu Thiên, đảo trừ một hơi, 6 tháng trở lên trẻ con, có thể nói mấy cái đơn giản phát âm, đó là không ra kỳ. Nhưng vật nhỏ này, cư nhiên có thể giống đại nhân giống nhau, nói liên tiếp nói, hơn nữa khẩu khí lão thành, thật sự là quá dọa người. Sao sao sao sao sao, hết chương.